Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 nghe không hiểu tiếng người. Đường tỷ tỷ, ta khi nào lại thành ngươi đường tỷ? Mao Tiểu Ngư có chút bất đắc dĩ. Nàng cảm giác nàng đầu óc đã theo không kịp hắn tư duy. Hạ Mị Thận mật cười, lại mang chút ngượng ngùng xoắn xít, bởi vì ngươi ngọt a. Giống đường giống nhau, ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư nghẹn lời. Nguyên lai là cái này đường. Mọi người ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Mao Tiểu Ngư. Trong lúc nhất thời, Mao Tiểu Ngư xấu hổ tới rồi cực điểm. Vốn là một câu khen nói. Bị hắn ngượng ngùng nói ra. Thực sự có chút kỳ quái, con tôm ca ca. Người như thế nào biết ta a tỉ ngọt a? Mao Tiểu Mao chớp đôi mắt. Hỏi Hạ Mị thẹn thùng mang khiếp mà nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Mao Tiểu Ngư trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Trong đầu thoáng hiện quá vừa rồi Hạ Mị uống xong dược thân nàng tình cảnh. Một loại dự cảm bất hảo hiện lên, quả nhiên, liền nghe được Hạ Mị nói. Bởi vì ta vừa rồi hưởng qua, a, Mao Tiểu Mao không rõ, tò mò hỏi, người như thế nào nếm, chính là... Con tôm, Mao Tiểu Ngư đánh gãy Hạ Mị nói. Người ra tới, ta có lời cùng ngươi nói, nga. Hảo đi, Hạ Mị ngoan ngoãn mà xuyên giày hạ giường đất. Còn không quên đối Tiểu Mao nói. Ta chờ lần tới tới lại cho ngươi nói. Hạ Mị vừa ra khỏi cửa liền thấy hắc mặt Mao Tiểu Ngư đứng ở viện biên. Hắn đi qua, thật cẩn thận hỏi, ngươi không cao hứng, ai khi dễ ngươi. Ta đi giáo huấn hắn, Mao Tiểu Ngư thở dài một hơi. Trước mặt người này là cứu nàng ân nhân. Hiện giờ bởi vì nàng biến thành như vậy, nàng vốn nên hảo sinh chiếu cố hắn. Không nên đối hắn như vậy hung. Chính là hắn làm giận bản lĩnh cũng thật không phải trang. Thôi bỏ đi, Mao Tiểu Ngư khí đã tiêu. Con tôm, ta cùng ngươi nói, ngươi là đại nam hài. Ta là nữ hài, chúng ta nam nữ có khác. Ngươi không thể tùy tiện cùng ta có quan hệ xác thịt. Càng không thể hôn ta. Biết không, vì cái gì, ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư lại muốn phát hỏa. Nàng nguyên nhân đã giải thích rõ ràng. Hắn còn hỏi vì cái gì. Hảo đi, xem ở hắn hiện tại đầu óc không hảo xử. Nàng lặp lại lần nữa. Bởi vì ngươi là nam, ta là nữ, ngươi cùng ta quá mức thân mật. Người khác sẽ nói nhàn thoại. Tựa như hôm nay buổi sáng vương quả phụ, ta không cần, Hạ Mị chu lên miệng, hắn thích cùng nàng thân cận, vì cái gì liền không thể đâu, hắn mới không cần, hắc, ta này bạo tính tình, theo như ngươi nói nửa ngày là nói vô ích, Mao Tiểu Ngư lập tức khí liền lên đây, nàng ngày thường rất ít sinh khí, đệ đệ muội muội đều hiểu chuyện, như thế nào cố tình cái này ma nhân tinh một giây có thể làm nàng tạc. Người phát hỏa khó coi, Hạ Mị chậm gì gì mà nói câu. Liền giống như một chậu nước lạnh nháy mắt bắt Mao Tiểu Ngư một đầu. Nháy mắt thanh tỉnh, nàng cùng hắn phát hỏa giảng đạo lý gì đó đều là uổng phí. Hắn căn bản nghe không vào nghe không hiểu. Nàng hít sâu một hơi, tận lực xử chính mình ngữ khí bình thản chút. Con tôm a, ta ý tứ là, người về sau không thể tùy tiện thân nữ hài tử. Hơn nữa ngươi hôn chuyện của ta không thể cùng người khác nói. Đã biết sao, Hạ Mị gật đầu, ta không thân nữ hài tử, chỉ thân ngươi, ta cũng sẽ không theo người khác nói, hắn nói xong lại bổ câu. Bao gồm Tiểu Mao, đây là chúng ta hai tiểu bí mật, đúng không, đối với ngươi cái đầu. Mao Tiểu Ngư trong lòng thầm mắng, bất quá hắn chỉ cần không cho người ta nói thì tốt rồi. Bởi vậy nàng vẫn là cắn răng nói, đúng vậy, hắc hắc, Hạ Mị trong lòng cao hứng, nàng ý tư chính là đồng ý chính mình thân nàng, con tôm. Người thật muốn không dậy nổi nhà ngươi ở nơi nào sao? Mao Tiểu Ngư thử đệ hỏi, không nhớ rõ, không có việc gì. Không nóng này, chúng ta chậm rãi tưởng hảo sao? Chờ ngươi nghĩ tới, nói cho ta được không? Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm mà nói, nào biết Hạ Mị sắc mặt biến đổi. Ngươi không thích ta, cứ như vậy khẩn cấp tiễn đi ta sao? Ta đều nghe thấy được, là ta cứu các ngươi. các ngươi liền như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng sao? Hạ Mị đem hai tay vây quanh trước ngực, một bộ thực không cao hứng bộ dáng, Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười. Người nếu là không bị thương đầu óc nói, sợ là ước gì rời đi đâu, không phải ta muốn đưa ngươi đi, là ngươi vốn là không thuộc về chúng ta nơi này, chúng ta căn bản chính là hai cái thế giới người, người thế giới là chúng ta mong muốn mà không thể thành. Chúng ta thế giới cũng là vậy ngươi điều đều sẽ không điều, hắn quần áo đẹp đẽ quý giá. Nàng ở trong rừng cây liền đã nhìn ra, hắn trừ bỏ tay phải có chút nhiều năm cầm kiếm mà đến kén bên ngoài. Tay trái thậm chí so nữ nhân còn muốn kiều nộn, vừa thấy liền biết là gia đình giàu có thiếu gia, ngươi lại không phải ta. Như thế nào sẽ biết ta nghĩ như thế nào, Hạ Mị phản bác Mao Tiểu Ngư nói, Mao Tiểu Ngư thấy hắn một. Bộ tính trẻ con bộ dáng, cũng chỉ là cười cười, nhớ kỹ ta phía trước nói, nhớ kỹ đâu, không cho người khác nói, ta liền có thể thân ngươi. Mao Tiểu Ngư vô ngữ, cũng không thể nề hà, người nhớ kỹ nửa câu đầu liền hảo, bên ngoài quái lãnh, cùng ta vào đi thôi, hảo, hắc hắc, nàng vẫn là quan tâm hắn sao, Hạ Mị cười ngốc hề hề. Đi theo Mao Tiểu Ngư phía sau vào phòng, lời nói ngoài lề, các bảo bảo. Hôm nay càng sớm đi, Tiểu Man sẽ nỗ lực, tận lực mỗi ngày sớm hơn một ít. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.